hành lang dài trống rỗng, một bóng ma cũng không không, là ngay cả một bóng người cũng không có. Diệp Thứ Hành giơ điện thoại di động lên, cảm thấy bản thân dường như đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó. Sao tự nhiên lại có cái cảm giác âm u lạnh lẽo? Quả nhiên, sống tại một nơi quá rộng lớn không có gì là tốt cả. Ha, ha ha, ha ha ha. Diệp Thứ Hành cười khan, tiếng cười vang vọng trong hành lang hôn ám làm cho không khí càng trở nên quỷ dị. Hắn lập tức cảm thấy hối hận. Bỗng nhiên một trận âm thanh chói tai vang lên ngay bên cạnh, Diệp Thứ Hành lại càng hoảng sợ, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng là di động của mình báo hết pin. Đáng chết, hắn vừa định gọi điện thoại cho Lãnh Liệt, hiện tại chỉ có thể tự mình đi tìm. Diệp Thứ Hành cam chịu số phận mà nhét điện thoại vào túi, dọc theo hành lang tiến về phía trước. Hắn không ngừng đánh giá xung quanh, trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là tranh sơn dầu, hơn nữa chủ yếu là tranh phong cảnh và tĩnh vật. Diệp Thứ Hành quan sát hồi lâu liền phát hiện không có bức tranh nào vẽ người, ngoại trừ cái bức mà hắn nhìn thấy ở chỗ kia. Bộ dạng người đó thật sự rất giống Lãnh Liệt. Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành lại không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân một chút. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng tới sau gáy. Hai chân giống như bị xi măng cố định mà đứng im tại chỗ. Anh không phải là từ trong tranh bước ra đó chứ? Không không không, đây cũng không phải là chuyện liêu trai. Lão tử không tin tiên trong tranh đâu. Lập tức phủ định ý tưởng này, Diệp Thứ Hành tự giễu mà cười cười. Đó là nếu khóe miệng giật giật hai cái lại có thể xem như cười. Lại tiến thêm hai bước. Chẳng lẽ đây là ngôi nhà do hồ ly biến ra? Trong sách không phải thường có mấy câu chuyện như thế sao? Giữa nơi thâm sơn cùng cốc tình cờ tìm thấy một khu nhà cao cấp. Sau khi đi vào lại được chiêu đãi nhiệt tình. Mỹ nữ hay mỹ thực, cái gì cần có đều có. Ăn uống no say liền sung sướng mà đánh một giấc. Đến sáng ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc chợt nhận ra khu nhà cao cấp cùng với mỹ nữ đêm qua đều không thấy đâu nữa. Không không, nói như vậy chẳng lẽ Lãnh Liệt chính là hồ ly tinh sao? Mặc dù hồ ly này cũng thật đẹp trai. A, bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này. Diệp Thứ Hành ảo não mà cúi đầu. Bởi vì hắn suy nghĩ vớ vẩn cộng thêm một chút căng thẳng. Hơn nữa chỉ mới vừa tỉnh ngủ, dẫn đến hiện tại hắn xuất hiện một loại ham muốn vô cùng mãnh liệt. Cái loại ham muốn này người bình thường nào cũng có, lại còn không cách nào tránh khỏi mà cũng không thể nào tránh được. Được rồi, hắn chính là cấp bách muốn đi tiểu, cũng chẳng muốn đi tìm WC, bởi vì hắn căn bản không biết WC ở chỗ nào. Với lại, nếu như là phòng dành cho khách thì chắc là sẽ có WC phải không? Diệp Thứ Hành nhìn sang cánh cửa bên cạnh, có vẻ không mấy khác biệt so với căn phòng hắn ngủ vừa nãy. Hẳn đây cũng là phòng khách, nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 39, sau khi đẩy cửa đi vào, Diệp Thứ Hành ngoài ý muốn phát hiện ra căn phòng này không giống với căn phòng hắn ngủ vừa nãy, nó tối hơn. Ánh trăng lờ mờ soi vào từ cửa sổ, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thoáng qua cách bài trí bên trong. Đại khái mà nói, ngoại trừ việc không có một bóng người thì nó cũng không khác biệt nhiều so với căn phòng kia. Điều này khiến Diệp Thứ Hành càng cảm thấy mấy căn phòng lớn này giống hệt như phòng trong nhà nghỉ. Lười tìm đèn để bật, hắn trực tiếp đi đến chỗ nhìn giống nhà vệ sinh, đẩy cửa đi vào. Hắn cũng coi như may mắn, đó quả thật là nhà vệ sinh. Nhưng sau khi đi vào, hắn lại ngửi thấy một mùi hương hoa quả. Dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đâu thể hy vọng người đang vội vã giải quyết nỗi buồn đi để ý chuyện vớ vẩn, phải không? Đèn nhà vệ sinh rất tốt tính, đặt ngay ở cửa. Diệp Thứ Hành nhanh chóng đóng cửa lại rồi giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy thân thể căng thẳng vì vừa rồi suy nghĩ lung tung lúc này đã thả lỏng đi nhiều. Lúc ra rửa tay, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Nhà vệ sinh này được lát gạch men sứ có hoa văn vàng nhà, đúng kiểu hắn thích. Còn có bồn tắm lớn mang phong cách cổ điển, vòi nước đều được làm bằng đồng. Hà,

một tay cầm ly rượu còn tay kia đút vào túi quần, nhìn Lãnh Liệt. Lãnh Liệt cũng ngẩng đầu lên nhìn Cung Hạo Lôi. Diệp Thứ Hành nghe Lãnh Liệt nói, anh không nên ép tôi đã từng coi anh là bạn bè. Cung Hạo Lôi chào phúng cười lớn, bạn bè, đáng tiếc, tôi lại không coi cậu là bạn bè. Hãy từ bỏ đi. Lãnh Liệt nghiêng đầu đặt ly rượu xuống, rượu trong ly chưa vơi giọt nào. Từ bỏ, nói thì rất dễ dàng. Cậu cảm thấy kiên trì 10 năm với người mình thích, nói bỏ là có thể bỏ sao? 10 năm đã quá đủ rồi. Cho dù có thêm 10 năm nữa cũng sẽ không có kết quả đâu. 10 năm nay anh như một tên điên, vậy thì chờ 10 năm nữa anh sẽ thành một kẻ điên thật sự ai cũng không giúp được. Cả đời này anh đừng nghĩ sẽ gặp lại được. Cung Hạo Lôi vung tay ném ụp cả ly rượu vào người Lãnh Liệt, chất lỏng màu đỏ thấm hết vào áo t-shirt trắng còn ly thủy tinh thì rơi xuống đất. Rõ ràng là cố tình, tay Diệp Thứ Hành dùng sức, suýt nữa thì đẩy cả cửa ngã ra ngoài. Cái không khí này, nhìn làm sao cũng không giống đang nói chuyện yêu đương mà. Trong phòng hoàn toàn im ắng, Cung Hạo Lôi đứng đối diện Lãnh Liệt, nên vẻ mặt của Lãnh Liệt thì hắn không thấy, chỉ có thể thấy nửa mặt của Cung Hạo Lôi. Bị tóc che khuất, ngay cả ánh mắt của Lãnh Liệt cũng không nhìn thấy được, căn bản không nhìn rõ cái gì hết, nhưng Diệp Thứ Hành có thể đoán được. Rốt cuộc, khi Lãnh Liệt giơ tay lên lau cằm, Cung Hạo Lôi mới ngẩng đầu lên, trên mặt treo điệu cười vỉa hè, hai tay hơi hơi hạ xuống. Xin lỗi, tôi trượt tay. Hắn cười cười như thể hành động vừa rồi chỉ là vô ý. Lãnh Liệt không lên tiếng. Cung Hạo Lôi tiếp tục nói, vậy đi rửa đi. Nhìn Lãnh Liệt nhấc mông lên rồi xoay người với vẻ mặt không cảm xúc, Diệp Thứ Hành sợ mất mật. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này làm hắn xoắn suýt cả lên, lập tức đóng cửa lại. Lãnh Liệt chuẩn bị đi vào. Chết mất. Ê a a a. Hắn đứng đây nhìn lén lâu như vậy nhưng chẳng có lý do gì. Giá mà chạy ra ngoài ngay từ đầu, nếu Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi làm ra chuyện gì đó quá giới hạn, hắn sẽ có lý do bắt gian. Nhưng người ta chẳng làm gì. Bây giờ điều duy nhất có thể khẳng định chính là Diệp Thứ Hành trốn trong phòng người khác rình trộm. Tội danh này, hắn thực sự gánh không nổi. Bồn cầu không thể chui vào, ngăn tủ lại không thể trốn. Nhà vệ sinh lớn như vậy mà cả cái tủ quần áo cũng không có. Làm sao bây giờ trời ơi? Diệp Thứ Hành điên cuồng ngửa mặt lên trời hét không thành tiếng. Lãnh Liệt đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn lông từ trên giá xuống lau khô rượu dính trên mặt, sau đó vẩy nước lên áo lau lau một hồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tức giận của mình trong gương. Hắn lại mở vòi nước, vò khăn lau. Màu nước đỏ không ngừng chảy xuống, đến tận khi chiếc khăn sạch không còn màu, hắn mới vặn vòi lại. Vừa đứng thẳng người lại thì cả eo hắn bị một vòng tay ôm lấy. Cung Hạo Lôi dán chặt người mình vào người Lãnh Liệt, tựa cằm vào vai hắn đầy ám muội, lại nhìn người trong gương, nở một cười mờ ám. Sao vậy? Không đẩy tôi ra sao? Cậu không cảm thấy có lỗi với người kia sao? Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Cung Hạo Lôi phía sau mình, cười lạnh. Cậu ấy biết, đối với người mà mình không có hứng thú, tôi sẽ không thèm để ý. Cung Hạo Lôi cụp mi, không nói gì. Lãnh Liệt lại mở miệng, cút ra. Đừng có thử thách tính nhẫn nại của tôi, cái gì cũng có giới hạn. Cái tôi muốn chính là xem cậu có thể nhẫn nại đến đâu. Cung Hạo Lôi nở nụ cười rồi siết chặt tay hơn. Cảm giác Lãnh Liệt bắt đầu muốn vùng ra. Hắn nói, chúng ta cược thế nào đây? Cái này, còn cần thiết ư? Cung Hạo Lôi ghé đến bên tai Lãnh Liệt, hỏi đầy khiêu khích, cậu ta có ôm lấy cậu sao? Lãnh Liệt nhíu mày, cơ thể này từng có người động qua chưa? Nếu thực vậy, tôi sẽ rất tức giận. Gạt đi cái tay đang lần mò trên cơ thể mình, Lãnh Liệt xoay người đứng đối diện với Cung Hạo Lôi, cả đời này chỉ có Diệp Thứ Hành là có thể ôm tôi, còn người khác. Một tiếng rào làm làn nước tràn ra, ngắt đi lời nói tiếp theo của Lãnh Liệt. Hai người cùng sửng sốt nhìn về cái bồn tắm lớn nơi phát ra âm thanh kia. Như ma thuật biến hình, từ trong đám bọt trắng ở bồn tắm bỗng nhiên thình lình xuất hiện thêm một người nữa, nửa nằm trong bồn. Tuy rằng khắp người hắn đều dính đầy bọt, nhưng Lãnh Liệt lập tức nhận ra ngay. Diệp Tử. Hắn kinh ngạc kêu lên. Ngay cả Cung Hạo Lôi cũng sửng sốt phần nào. Khụ khụ. Lãnh Liệt. Khụ. Diệp Thứ Hành lau mặt, gấp gáp hít thở. Chết tiệt. Hắn không chịu nổi nên mới phải trồi lên. Nhớ năm đó học bơi ở trong trường, hắn đâu có bị ngạt khí như vậy. Nước tắm của tên họ Cung kia như có gì, buồn nôn không thể ngửi nổi. Bọt còn chui vào mắt hắn. Cái này chắc không có độc chứ hả? Hắn Mãnh Liệt dụi dụi mắt, chưa kịp định thần thì đã ngay lập tức nhìn hai con người còn đang đứng như phỗng kia. Chỉ thẳng vào Lãnh Liệt mà nói, cái câu anh vừa nói, tôi có nghe thấy đấy. Đờ mờ anh đừng có nghĩ nữa. Khụ khụ, nước vào mũi luôn rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Lãnh Liệt biến đổi liên tục, khóe miệng giật giật. Nhìn dáng vẻ chật vật của Diệp Thứ Hành, hắn vừa tức vừa đau lòng, càng không biết nên khóc hay nên cười đây. Vậy mà Cung Hạo Lôi ở bên cạnh lại cười đến rớt răng. Ha ha, ha ha ha. Hắn vừa chỉ vào tên chuột lột đang bước ra khỏi bồn tắm vừa nói, cậu thú vị thật đấy. Xưa nay tôi chưa từng thấy người như cậu, coi như là mở rộng tầm mắt. Cái gì chứ? Lão tử đâu phải là khủng long. Đang muốn đi tới đỡ Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi quay lại nói với Lãnh Liệt, làm sao bây giờ? Tôi thật sự càng ngày càng thích cậu ta, chơi rất vui ha ha. Cái gì cơ? Tôi không phải món đồ chơi. Lãnh Liệt lập tức ôm trọn lấy người nào đó đang cố gắng ngoác mồm hít thở, nói với Cung Hạo Lôi, có tôi ở đây, anh đừng có nằm mơ. Da gà da vịt của Diệp Thứ Hành đều nổi hết cả lên. Lãnh Liệt à, tôi biết anh đang muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh không cảm thấy bộ dạng này của tôi không khác gì chuột lột sao? Cả nờ. Bây giờ nếu để hắn chọn giữa một đống tiền với việc tắm rửa, hắn sẽ không nghĩ gì mà chọn đi tắm luôn ấy. Đang lúc Diệp Thứ Hành còn đang định phản kháng, Lãnh Liệt đã đột nhiên vác hắn lên vai bước ra ngoài. Diệp Thứ Hành sợ hết hồn. Bị một thằng đàn ông khác vác lên người thì còn ra thể thống khỉ gì nữa. Anh làm cái quái gì đấy? Thả tôi xuống mau. Chát thanh âm không êm ái gì vang lên. Diệp Thứ Hành suýt nữa thì gào lên. Mẹ nó còn dám đánh mông ông đây nữa. Lát nữa tôi sẽ cẩn thận trừng trị em. Lãnh Liệt nghiến răng nghiến lợi nói. Bước nhanh về phía phòng của bọn họ. Trừng trị. Anh dựa vào cái mẹ gì mà trừng trị tôi? Bụng của Diệp Thứ Hành bị lắc lư đến đau, nước trên người hắn cũng nhỏ tong tỏng xuống. Trên hành lang, một bóng người cao lớn vác một tên ướt sũng bước nhanh qua. Dựa vào cái gì hả? Lãnh Liệt hừ cười, dựa vào việc tôi là người đàn ông của em. Hơn nữa nửa đêm nửa hôm em lại dám chạy đến phòng của một thằng khác. Tôi làm sao mà biết được căn phòng kia của Cung Hạo Lôi? Cái này có thể trách tôi sao? Ai bảo mấy cái phòng này đều giống nhau chứ? Tôi đi vệ sinh thôi mà tự nhiên lại thấy được hai người. Diệp Thứ Hành lập tức kêu oan. Vậy em thừa nhận mình có nhìn lén. Lãnh Liệt tiếp tục bức cung. Đậu má. Tôi nhìn lén cái dám ý. Hai người làm gì sai trái sao mà sợ tôi nhìn thấy? Thấy cái tay trên eo mình lập tức siết chặt lại. Diệp Thứ Hành đành phải đổi giọng. Tôi chính là đang bảo vệ anh đó. Nhỡ như tên kia lại trở nên thú tính thì tôi có thể nhảy ra cứu anh. Thật sao? Cảm ơn em. Lãnh Liệt đẩy cửa phòng, đèn cũng không bật đã ném Diệp Thứ Hành lên giường. Ấy, không cần đâu. A, thân thể lăn lộn hai vòng trên giường, nhưng nhớ tới bản thân mình còn đang ướt sũng. Diệp Thứ Hành lập tức nhảy xuống. Ấy ra, người tôi còn ướt nè. Không sao hết. Vừa nói Lãnh Liệt vừa cởi quần áo, thân trần đứng chắn trước mặt Diệp Thứ Hành. Biết ngay mà, lột đồ ra rồi thì tên này sẽ biến thành sói. Cho dù bây giờ không ướt, đợi lát nữa cũng sẽ ướt, thôi. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, nhưng chỉ cần nghe cái âm thanh đầy tà khí kia thôi, Diệp Thứ Hành cũng biết Lãnh Liệt đang tràn đầy dục vọng. Diệp Thứ Hành hơi lùi về phía sau, cười gượng mấy tiếng, hỏi. Để tôi ổn định lại đã có được không? Trong bóng tối, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Lãnh Liệt, kiểu như tâm trạng bất lực không thể làm gì nhưng rồi lại vui vẻ chịu đựng. Lãnh Liệt đưa tay sờ vào mặt Diệp Thứ Hành, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, hai chúng ta, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 40, anh đang làm gì vậy? Đừng có đụng vào chỗ đó chứ. Anh giúp em lau người thôi mà. Lãnh Liệt nhẹ nhàng từ tốn sờ soạng chỗ mình yêu thích nhất. Thôi khỏi, lau mình kiểu như anh thì càng lau càng bẩn chứ tốt lành gì. Lau mình mà cứ vuốt vuốt nơi ấy thì lỡ ai cơ chứ. Yên tâm đi. Lãnh Liệt cười nham hiểm, chỗ nào bẩn thì anh liếm sạch cho em là được. Hừ, đồ dê cụ, lưu manh, khách làng chơi chính hiệu. Em dám mắng anh khách làng chơi một tiếng, anh sẽ cho em biết mùi chơi là gì. S. Trong căn phòng tắm tràn ngập hơi nóng cùng ánh đèn vàng mờ hảo, mặt tường vốn phải lạnh như băng giờ lại phủ đầy hơi nước. Từng giọt lấp lánh chậm rãi tích tụ rồi trượt dài thành vệt xuống sàn nhà. Dưới vòi sen, hai thân thể đang dây dưa quấn quýt không ngừng. Diệp Thứ Hành dán lưng lên tường gạch men phía sau, đầu hơn ngẩng lên đón nhận những nụ hôn thoát dịu dàng rồi lại cuồng dã của Lãnh Liệt. A, ngẫu nhiên lại có vài tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ nơi hai đôi môi tiếp xúc rồi lại nhanh chóng bị tiếng nước chảy át đi. Diệp Thứ Hành theo bản năng vòng tay qua cổ Lãnh Liệt như muốn chống đỡ thân thể đã mềm nhũn của mình. Dưỡng khí dường như càng lúc càng ít, người hắn lại càng lúc càng nóng hơn, trong mũi tràn ngập hơi thở nam tính của đối phương, hoàn toàn không thể trốn thoát. Trước mắt mông lung như phủ sương mù, Diệp Thứ Hành hé miệng muốn hớp thêm một ít không khí, nhưng chính điều này lại vô tình cổ vũ cho đầu lưỡi của Lãnh Liệt thêm nhiệt tình xâm chiếm. Bàn tay vốn đặt hờ trên lưng Diệp Thứ Hành cũng đột nhiên ấn mạnh, khiến hạ thân hai người lại càng khăng khít áp sát. Đôi bên đều cảm thấy dục vọng dưới thân vốn đã thức tỉnh từ lâu lại càng thêm nhiệt tình dục dịch. Lửa nóng từ hai thân thể tản ra khiến cả nước vòi sen cũng mất đi độ ấm vốn có. Khi Diệp Thứ Hành bắt đầu nghĩ mình sẽ là người đầu tiên vì hôn môi mà té xỉu trong phòng tắm, Lãnh Liệt rốt cuộc cũng buông tha cho hắn. Hai bờ môi quấn quýt không biết đã bao lâu chậm rãi tách ra. Cảm giác đau rát làm cho Diệp Thứ Hành nhíu mày. Làn da của hắn bị hun đỏ, trái lại ánh lên một vẻ đẹp đặc biệt. Trong trí nhớ của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt đã lâu lắm rồi không hôn hắn như vậy. Từ khi hai người đến với nhau, những nụ hôn dành cho hắn đa số đều dịu dàng và mang hơi thở. Biểu hiện cuồng dã của Lãnh Liệt hôm nay lại khiến Diệp Thứ Hành cảm thấy đối phương như muốn cặp một miếng nuốt hắn vào bụng. Quá đã nghiền, hôn như vậy mới chân chính là đàn ông hôn môi chứ. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác chua xót, Diệp Thứ Hành muốn đứng thẳng lên, hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, chưa kịp té xuống thì cánh tay Lãnh Liệt đã đưa ra đỡ hắn tựa vào người mình. Sao thế? Nhịn không được rồi à? Bên tai Diệp Thứ Hành là giọng nói đậm tiếng cười và của đối phương. Bờ môi Lãnh Liệt lướt qua hai má của hắn, cẩn thận vuốt ve làn da đầy bọt nước, cảm thụ độ ấm trên môi hắn. Diệp Thứ Hành cảm thấy ngơ ngứa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lãnh Liệt một cái, còn lâu, ngừng một chút, lại tức giận hỏi, bộ anh tính ăn thịt tôi hả? Từ lúc vào phòng tắm đến giờ họ đã hôn nhau gần nửa tiếng, 30 phút đó, phòng tắm bị họ biến thành phòng sông hơi mịt mù, nước chảy liên tục, lỗ chân lông toàn thân hắn cũng nở ra. Diệp Thứ Hành không biết phải khen ngợi dung tích phổi của hắn và Lãnh Liệt quá lớn hay bội phục năng lực tự chủ nửa thân dưới của hai người. Vậy mà cũng chịu được đến bây giờ. Thoáng nghĩ ngợi, Diệp Thứ Hành lại lén lút liếc mắt nhìn xuống chỗ nào đó phía dưới. Má nó. Ha ha. Lãnh Liệt cười rộ lên. Buông Diệp Thứ Hành ra cho hắn dựa lưng vào tường. Một tay lại bắt lấy chân của hắn nâng lên. Anh dĩ nhiên là muốn ăn em rồi. Ăn em sạch sẽ rồi, em sẽ vĩnh viễn không thể rời xa anh nữa. Vốn là một lời thổ lộ cảm động, từ miệng Lãnh Liệt nói ra lại làm cho Diệp Thứ Hành cảm giác như người kia đang tính nói thật làm thật. Cái tên Lãnh Liệt này đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Anh làm gì đó? Chân bị nâng lên, chỗ nào đó giữa hai chân bị bàn tay đối phương nắm lấy. Diệp Thứ Hành nhịn không được kêu lên một tiếng a. rồi vừa tức giận thở hổn hển vừa bám lấy vai Lãnh Liệt để giữ thăng bằng. Anh không phải muốn. Vật đang hưng phấn giữa hai chân hắn bị Lãnh Liệt nắm lấy, sau đó không nhanh không chậm vuốt ve chơi đùa. Diệp Thứ Hành khép hờ mắt, không dám tưởng tượng đến nếu dùng tư thế này. Không được, mau buông em ra. Diệp Thứ Hành lắc đầu nguầy nguậy, muốn giãy cái chân đang khoác trên tay Lãnh Liệt ra. Má ơi, trải qua động tác kỹ thuật khó như vậy, ngày mai thắt lưng già cả của hắn còn đứng thẳng được mới lạ. Không được đâu. Lãnh Liệt xấu xa nhếch khóe miệng, ngón tay thon dài linh hoạt lấy lòng Tiểu Thứ Hành, nghe hơi thở của đối phương ngày càng nặng nề dồn dập. Yêu nhau lâu như vậy, hắn vô cùng am hiểu cách khiến Diệp Thứ Hành thoải mái nhất, vuốt ve lên xuống qua lại, ở đỉnh lại ấn xuống nhẹ nhàng như không, sau đó lại dùng lực nắm chặt cả cây. A, đồ khốn. Một cảm giác sâu sắc xộc thẳng vào đầu khiến Diệp Thứ Hành hít vào một hơi khí lạnh. Dục vọng vốn đã ngấp nghé nổi lên từ bao giờ làm sao địch nổi loại khiêu khích mạnh mẽ như thế. Hai đùi Diệp Thứ Hành không nhịn được bắt đầu phát run. Ngay cả thắt lưng hắn cũng mềm oạt. Cảm giác thứ trong tay dường như lại vừa cứng. Lãnh Liệt cười cười, miệng không nói gì nhưng tay lại bắt đầu nhanh hơn. Dù mắt đã đong đầy, Lãnh Liệt lại có khả năng tự chủ kinh người. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho Tiểu Diệp phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ nghĩ, động tác tay lại càng mạnh bạo hơn. Da hắn cũng sắp bị vuốt tuột ra rồi. Diệp Thứ Hành đau khổ nhắm nghiền mắt. Tiểu Thứ Hành bộ dáng phấn chấn, ứa ra niêm dịch trong suốt, dính cả vào ngón tay Lãnh Liệt. Tình cảnh phải nói là sắc dục vô biên. Anh, điên con mẹ nó rồi phải không? Tuy rất muốn giống lên nhưng Diệp Thứ Hành lại không dám. Lãnh Liệt cố ý gây sức ép với hắn lâu như vậy, nếu hắn giống lên có khi đối phương lại thật sự nổi điên cho xem. Chưa kể bây giờ nhược điểm của hắn lại đang nằm trong tay Lãnh Liệt nữa chứ. Không thích sao? Tên xấu xa kia ghé vào lỗ tai hắn cắn cắn, giọng nói khiêu gợi làm cho Diệp Thứ Hành nổi hết da gà da vịt lên. Hắn cắn môi, cố kiềm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Đừng tự cắn mình. Ngoan, kêu lên cho anh nghe với. Lãnh Liệt xuất ra tuyệt chiêu sở trường, dụ dỗ. Diệp Thứ Hành đã quá dành chiêu này của đối phương, thế nhưng gần như lần nào cũng bị dụ. Chỉ cần hắn rên một tiếng, thế nào cũng bị ăn sạch sẽ đến xương. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề. Thân thể hắn đã muốn kêu gào vô số lần rồi, nhưng nếu hôm nay làm theo lời tên kia nói. Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, ngước đôi mắt mông lung nhìn thoáng qua Lãnh Liệt. Đừng đùa nữa được không? Giọng nói mang ý thương lượng, còn thoáng mang theo tia khẩn cầu. Đây đã là cực hạn chịu đựng của hắn. Lãnh Liệt nhíu mày, lộ ra nụ cười tà ác, tay lại búng nhẹ Tiểu Thứ Hành một cái. Vừa lòng nghe người đối diện bật lên tiếng kêu nhỏ, vẻ mặt như vậy là muốn xin tha sao? Nhìn Diệp Thứ Hành trong mắt đầy oán hận, ý cười của Lãnh Liệt càng thêm đậm. Hắn thừa nhận mình là một gã đàn ông ác liệt. Thích nhất là nhìn bộ dáng bị bắt nạt của Diệp Thứ Hành, lúc ấy từng tế bào trong thân thể hắn như muốn sôi trào lên. Trước khi tận tình yêu thương Diệp Thứ Hành, phải tận tình bắt nạt hắn trước. Diệp Thứ Hành bĩu môi, nhìn đối phương một chốc, sau đó nhận mệnh cam chịu vươn tay muốn chạm vào Tiểu Lãnh Liệt, giữa chừng lại bị Lãnh Liệt bắt lấy ấn lên tường, sau đó là một trận hôn nồng nhiệt kinh thiên động địa mây rền gió giật. A, cái tên kia ngay cả thở dốc cũng không cho hắn có cơ hội. Lãnh Liệt chen người giữa hai chân Diệp Thứ Hành, phân thân dán sát rãnh mông của đối phương, bụng cũng liên tục ma sát, đè ép người trước mặt. Hai thân thể mỹ không ngừng chạm vào nhau trong tiếng nước hỗn loạn. Loại động tác này so với việc làm thật ăn thật càng làm cho người ta thấy xấu hổ hơn. Diệp Thứ Hành cảm thấy mình chắc điên con mẹ nó rồi. Cái thứ vừa thô lại vừa cứng phía sau mông không ngừng đâm rút, lại tuyệt nhiên không tiến vào. Hàng của hắn ở phía trước lại không ngừng cọ qua cọ lại cơ bụng của Lãnh Liệt. Từng trận khoái cảm xen lẫn hổ thẹn kích thích từng thớ thần kinh của Diệp Thứ Hành, khiến hắn bắt đầu nghĩ đến việc mình rất có khả năng thành người đầu tiên không cần kích thích phía trước hay phía sau đã bắn. Chưa kể, mặt sau của hắn còn không thèm để ý băn khoăn của chủ nhân mà bắt đầu co rút nhiệt tình. Mẹ nó, lão tử mà lại thèm khát như vậy á. hôn nhau mờ mịt đến quên cả trời đất. Khi Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành, hơi thở của cả hai cùng hỗn loạn không thôi. Diệp Thứ Hành như vừa lết xong 1000 mét me dơ than, mặt mày đỏ bừng, mắt cũng đượm nước, miệng hớp khí phì phò. Hai người đứng hình nhìn nhau cho đến khi Lãnh Liệt lại cúi đầu xuống. Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng bùng nổ mà gào lên. Đờ mờ ông đây éo làm nữa, không cho làm nữa. Đúng là ông có gặp riêng, còn đi ăn cơm với tên họ Cung kia. Nhưng làm vậy là để dò hỏi thông tin mà thôi. Tên kia tuy là nói thích ông nhưng ông đây tin mới sợ. Rõ ràng hắn thích anh hơn. Chuyện chỉ có như vậy, anh tin không thì tùy. Còn dám đùa giỡn với ông đây, ông tự tuốt ống cũng không cho anh được lợi. Đây cũng là đàn ông, cũng có súng đạn đàng hoàng, cũng sướng được như thường. Ấy muốn làm thì đi tìm miếng đậu hủ chọt cho đỡ thèm đi. Một trận gào rú trôi qua, trong phòng tắm lập tức im phăng phắc. Lãnh Liệt không biết từ khi nào đã tắt vòi nước. Âm thanh của Diệp Thứ Hành không bị át đi cứ tiếp tục văng vẳng trong không gian khoáng đãng. Nghe đến câu cuối cùng của đối phương, Lãnh Liệt rốt cuộc cũng nhịn không nổi phì cười một cái. Diệp Thứ Hành bị người kia cười nhà, đầu liền nổi lên chục cái gân xanh. Hắn đã thẳng thắn thú nhận hết rồi còn muốn gì nữa. Cười cái gì mà cười. Không lẽ nhìn hắn như đang diễn trò sao? Hắn đẩy mạnh cái tên đang cười toe toét trước mặt ra. Chưa kịp bỏ của chạy lấy người đã bị đối phương nắm tay lại kéo vào lòng. Diệp Thứ Hành vừa muốn giơ mỏ cắn địch một phát thì cả người đã bị ấn lên tường. Mặt tường lạnh như băng làm hắn kiềm không được khẽ run rẩy. Chưa hiểu mô tê gì thì eo đã bị nâng lên. Cái lỗ nhỏ sau mông cũng bị uy hiếp. Cái thứ nóng rực kia thong thả mà mạnh mẽ tiến vào. Kèm theo chút âm thanh mơ hồ nghe được. Hai tay Diệp Thứ Hành chống lên mặt tường. Mắt nhắm, khớp hàm cắn chặt. Ngay cả thở cũng quên thở. Những cái chạm dường như vĩnh viễn không ngừng. Tư thế này đặc biệt làm cho phía sau của Diệp Thứ Hành càng thêm mẫn cảm. Dù rằng cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị tiến vào từ phía sau. Nhưng mà... A hơ. Động tác người phía sau càng lúc càng nhanh mạnh. Năng lực tự hỏi của Diệp Thứ Hành cũng bị những cú thúc này đá văng đi nơi khác. Lúc tiến vào chỗ sâu nhất của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt đột nhiên hạ thắt lưng. Hơi thở nóng rực, nồng nàn phả vào tai người phía dưới. Toát ra vẻ thống khổ khi bị dục vọng tra tấn. Diệp Thứ Hành nghiêng đầu, muốn xoay lại nhìn Lãnh Liệt. Đối phương vươn tay nâng cằm hắn, đặt lên một nụ hôn. Cho đến khi cơ thể bị một luồng nhiệt nóng bỏng xâm lấn lấp đầy, Diệp Thứ Hành nghe thấy Lãnh Liệt thì thầm bên tai mình. Anh nghĩ sau này dù anh có phân liệt thành dạng gì đi nữa, vẫn sẽ thích làm em như cũ thôi. Tới phiên anh. Tiếng nhắc nhở làm Lãnh Tuấn hồi thần lại. Nhìn ba mình mỉm cười ở trước mặt, Lãnh Tuấn vội xin lỗi rồi cầm lấy một quân cờ trắng lên, định hạ xuống bàn cờ, lại phát hiện mình không hề biết quân đen vừa rồi hạ xuống chỗ nào. Lãnh Tuấn cũng không lên tiếng hỏi, chỉ nhanh chóng lục lọi trí nhớ hòng tìm ra vị trí quân đen. Anh với Tiểu Liệt đúng là giống nhau. Lãnh Nghị đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, lại đổi tư thế ngồi trên sofa một chút. Lúc này Lãnh Tuấn đã tính xong nước đi quân trắng, đang định đặt xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ba mình, ba nói gì vậy? Gặp vấn đề đều muốn tự mình giải quyết mà không hề mở miệng ra cầu giúp đỡ. Thông minh hơn người bình thường nhiều, điểm này cũng không biết là may mắn hay bất hạnh của hai đứa bay. Lãnh Nghị vừa nói chuyện vừa cầm lấy một viên cờ đen, nhìn thoáng qua thế cờ đen trắng. Con cờ Lãnh Tuấn vừa đặt xuống lúc nãy đã yên vị ở nơi mấu chốt nhất của bàn cờ. Xem ra, hôm nay ông thua rồi. Ngẫm nghĩ một lát, Lãnh Tuấn rốt cuộc chậm rãi hỏi một câu, ba có phải đã sớm biết mục đích của nó không? Cả hai người đều biết rất rõ ràng nó ở đây là chỉ ai. Cánh tay Lãnh Nghị giơ lên rồi lại hạ xuống. Ông thở dài, nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Lãnh Tuấn nhíu mày. Hai bàn tay đang gờ vào nhau chậm rãi nắm chặt. Nhìn động tác của con trai, Lãnh Nghị cười cười, hỏi, có phải anh đang trách tôi lúc đó không nói ra? Nói không trách là không thể nào. Lãnh Nghị nhìn đối phương đợi mình giải thích tiếp, cười cười. nó là đứa vĩnh viễn sẽ không vì người khác mà buông tha thứ nó muốn. Nói trắng ra là đứa cố chấp, nhưng đó cũng là một ưu điểm, dù cho đôi khi làm việc sẽ có chút cực đoan. Người như nó, cho dù anh có ra sức ngăn trở, cũng không thể làm nó bỏ cuộc. Chỉ cần là thứ nó muốn thì nhất định sống chết cũng phải đạt được, trừ khi nó chủ động buông ra. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ có người hiểu nó mới biết nó đáng sợ như thế nào. Lãnh Tuấn vẫn im lặng, trong mắt vẫn hiện lên một nét mờ mịt. Chỉ khi nó không muốn nữa, thì mới tính là xong việc. Nói xong câu này, Lãnh Nghị thả quân cờ đen vào lại hộp, nhún vai, mỉm cười nói, tôi thua rồi. Làm cha mà thua trong tay con mình, cũng không biết do tôi đã già hay do anh quá lợi hại. Nói xong liền rời khỏi sofa đi về phía cửa. Khuya rồi, đi ngủ sớm đi. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn một mình Lãnh Tuấn cô độc ngồi trên sofa. Ông ngồi yên không nhúc nhích, một lúc, lại nhìn xuống bàn cờ. Thật lâu sau mới vươn tay cầm lấy một quân cờ đen hạ xuống bàn cờ. Đối thủ chân chính của ông, kỳ thật là bản thân ông sao? Trong phòng, tiếng thở dốc trầm thấp khiêu gợi hòa vào tiếng rên rỉ mỏng manh, tiếng mút liếm không ngừng vang lên, hợp lại làm nên thứ âm thanh khiến người nghe nóng mặt. Lãnh Liệt dựa lưng vào gối đầu, hai chân mở rộng, rũ mắt ngắm nhìn người đang phủ phục giữa hai chân mình. Hai tay hắn luồn vào mái tóc đen của đối phương mà vuốt ve, cảm nhận động tác lên xuống của người trước mặt. Hừng. Diệp Thứ Hành cố gắng phun ra nuốt vào tiểu Lãnh Liệt thật lớn trong miệng. Đây không phải là lần đầu hắn hầu hạ Lãnh Liệt theo cách này. Ban đầu hắn ghét bỏ không muốn làm, giờ cũng đã quen thuộc mà thản nhiên làm, thậm chí có khi còn nuốt được đến ngốc. Cũng chỉ cảm thấy chỗ yết hầu bị đỉnh một chút chứ không có gì khó chịu. Trước đây hắn không hiểu được sao lại có người muốn làm kiểu này, nhưng bây giờ, cảm giác thứ trong miệng bắt đầu nảy lên kịch liệt, đầu lưỡi hắn đảo qua, cảm nhận sâu sắc từng đường gân nếp gấp trên mặt của thứ kia. Diệp Tử, được rồi. A, Lãnh Liệt nhíu mày, nâng đầu Diệp Thứ Hành muốn rút tiểu Lãnh Liệt ra, cuối cùng vẫn không kịp, khiến một chút dịch bắn ra trúng miệng Diệp Thứ Hành. Hai tay chống trên giường, Diệp Thứ Hành tựa như vẫn chưa thoát khỏi loại xúc động mãnh liệt vừa rồi, mở mịt vươn tay quệt mặt, đầu ngón tay chạm vào thứ chất lỏng màu trắng. Trong khoang miệng hắn là loại mùi tanh nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn Lãnh Liệt, vô cùng chăm chú, mắt cũng không chớp, cứ thế nhìn đối phương. Lãnh Liệt kéo hắn vào lòng, đem đầu đối phương ấn vào hõm cổ, khẽ thở dài một tiếng. Diệp Tử, anh phải làm thế nào mới được đây? Diệp Thứ Hành há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói tiếng nào. Hai người hôn nhau trong trầm mặc, cảm thụ thân nhiệt của đối phương, cho đến khi sức cùng lực kiệt mà nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, lờ mờ cảm giác khoảng giường dưới lưng nảy lên. Diệp Thứ Hành nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đột nhiên nghe hướng nhà tắm có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bật đèn, ánh sáng chưa kịp thoát ra đã bị cửa đóng lại ngăn trở. Không gian một lần nữa chìm vào bóng tối. Hắn vểnh môi, mệt mỏi cực độ trở mình một cái, tay duỗi ra, không mò thấy Lãnh Liệt, lại đi lau máu mũi. Hơ dây tiếp theo liền thăng luôn tới cõi mộng, bởi mới nói đàn ông miệt mài quá độ, đều là loại vô tâm vô phế. Vô tâm vô phế, ý chỉ người vô tâm, không để ý quan tâm đến người xung quanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 41, trời quay quay, đất cũng quay quay. Khi tỉnh lại từ trong giấc ngủ, trong đầu Diệp Thứ Hành cũng chỉ nghĩ được mấy chữ này. Ánh nắng chiếu lên mặt khiến hắn hơi nhíu mày, chậm chậm đưa tay lên che lại. Hai mắt khẽ hé ra một chút, vài tia nắng xuyên qua kẽ tay, hắn quyết định nhắm tịt mắt lại cho lành. Hở ở Diệp Thứ Hành đau khổ rên rỉ trong im lặng. Giường đã mềm, xương hắn càng mềm hơn. Mắt hắn xót đến độ không mở ra nổi. Phần eo trở xuống như muốn long khỏi khớp. Thậm chí trong nháy mắt, Diệp Thứ Hành tưởng hắn phải đi chầu ông vải luôn rồi. Ôi địa ngục với cả thiên đường cái gì chứ? Cũng chỉ cách nhau có lằn nhỏ mà thôi. Lâu rồi không chơi kịch liệt như vậy, thắt lưng đau, mông đau. Không lẽ hắn già thật rồi?